Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, muốn tự tử sao? Thế nào cảm giác một màn này rất quen thuộc đâu? Lời ta muốn nói cũng rất quen thuộc đâu? Samantha mặt không biểu tình, chỉ hướng Ikiyo trong ngực nằm son tổ hỏi, coi như vậy đi. Ta liền hỏi một chút, nàng, ngươi lại định làm như thế nào? Mang theo trên người, Ikiyo cúi đầu mắt nhìn ngủ son tổ, nghiêng đầu suy tư như vậy mấy giây sau mới nói. Ân, tạm thời mang theo trên người, nàng tốt xấu là cái tứ thiên vương, cũng nên tìm phù hợp lấy cớ rời trước. Ta xem là nàng hoa văn nhiều, để ngươi không nỡ à? Samantha khinh bỉ mắt nhìn Ikiyo, tiếp tục quay người dùng máy sấy sửa sang lấy mái tóc. Ikiyo đem trong ngực son tổ bỏ qua, đứng dậy từ phía sau lưng ôm lấy Samantha cười nói, sao có thể nói như vậy? Son tổ tại tốt, lại thế nào so ra mà vượt ta tiểu Samantha đâu? Cảm thụ được bên tai truyền đến nhiệt khí, Samantha vểnh môi lên nói, đừng làm rộn. Đã bị ngươi trì hoãn cho tới chưa? Đợi chút nữa buổi trưa còn muốn đi mua mấy ngày nay thường dùng phẩm cùng nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại, ta muốn thổi tóc, lại hoặc là nói, ngươi muốn thử xem máy sấy trò chơi. Tốt tốt tốt, đều nghe tiểu Samantha, Ikiyo khẽ cười một tiếng. Lần nữa ngồi trở lại bên giường nói, mang lên son tổ, cũng là có nhất định nguyên cái nha. Là có thể từ nàng nơi đó đạt được liên minh một chút tin tức. Để sớm chút làm ra Meloetta tung tích. Một cái khác, nàng nói thế nào cũng coi là cái nổi danh tác gia. Vừa dễ dàng giúp Hilda bù đắp kịch bản. Đoán chừng qua mấy ngày liền có thể bắt đầu thử sức một loại. Yên tâm, nhiều nhất 1-2 tháng. Khi đó liền sẽ để nàng mượn cớ từ chức. Để nàng đi Alola nơi đó, chậm rãi hoàn thành nàng sáng tác đại nghiệp. Ta cũng không phải nói để ngươi không mang theo son tổ, chỉ là muốn để ngươi làm rõ ràng điểm. Về sau ngươi tiếp tục như vậy nữa, một ngày một cái, vậy dứt khoát cũng đừng đi lữ hành. Ngươi chậm rãi tìm mỹ nữ đi chơi. Samantha đem thả xuống máy sấy, tiếp tục khinh bỉ nhìn về phía Ikiyo nói, với lại Meloetta, người đây coi như là đa mưu túc trí. Ikiyo nhún nhún vai không có trả lời. Đem ngủ son tổ lại một lần ôm lấy. Vuốt ve son tổ mái tóc. Samantha nhìn xem Ikiyo ánh mắt càng không thích hợp. Một bộ ta sớm đã nhìn thấu người ý tứ. Mà Samantha lại như là nghĩ đến cái gì. Khẽ cau mày nói. Đúng, chúng ta lúc nào xuất phát? Iris nàng tại tối hôm qua đã tỉnh lại, sáng sớm hôm nay cũng cùng Ash bọn hắn nói xong, tính làm phân biệt, còn có, ngươi cho Iris lựa chọn. Hilda cũng tại tối hôm qua đem lời nói truyền đạt, nhưng Iris nàng cũng không có nói ra đến, đoán chừng muốn chính miệng nói cho ngươi. Hiện tại hai nàng tại sát vách phòng ngủ, ngươi mặc quần áo tử tế đi qua nhìn một chút. Ikiyo đem trong ngực son tổ bình phương, cho son tổ đắp kín mền về sau, vặn vẹo hai hạ cổ nói, ân, ta đi xem một chút, xuất phát thời gian, liền chờ lâu mấy ngày tốt, mấy ngày nay để son tổ cùng Iris điều chỉnh thân thể, đến lúc đó chúng ta trực tiếp ngồi xe tiến về Drifveo City. Mặc dù đoán chừng không có thẳng tới xe, dù sao đến lúc đó lại nói, ngoài ra còn có một điểm, Anova phía tây phì nhiêu đền thờ, ngay tại Drifveo City phụ cận trên đảo nhỏ, đến lúc đó cũng có thể thuận tiện tới đó thử xem có hay không ba ngốc mây. Không được, cũng chỉ có thể chờ phía đông cái cuối cùng phì nhiêu đền thờ. Vậy ta đây bên cạnh cũng liền, không vội mà mua sắm. Samantha nhìn xem Ikiyo thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng nói. Ikiyo, đợi lát nữa ngươi muốn cho Hilda hảo hảo nói một chút. Muốn nói gì, ngươi hẳn phải biết à. cái này hai ngày sự tình nàng đều nhìn ở trong mắt. Cũng một mực tại hỗ trợ chiếu cố Iris, muốn Ikiyo thôi thôi tay, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta biết, ta sẽ hào hào cho nàng nói, Ikiyo đương nhiên biết muốn nói gì. Hắn cùng Hilda mặc dù đã đem quan hệ làm rõ, lại cái gì đều không phát sinh. Mà hết lần này tới lần khác cái này hai ngày Iris cùng Sonto đưa tới cửa. Hilda nàng sẽ thấy thế nào? Hiện tại Hilda không có bảo tẩu, đã chứng minh nàng cải biến rất nhiều. Nếu như lúc này tại không nói điểm lời hữu ích, hảo cảm đều muốn biến thành hận ý. Nói đến, Sonto cái này còn có cái thành tựu đâu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đẩy lên Sonto. Thành tựu, ban thưởng U Linh Quang Hoàn sơ giai, U Linh bản nguyên 1 cái, Spectac 3 cái, hệ Ghost ngẫu nhiên hình Technical Machine 3 cái, năng lực tăng cường dược tề 1 bộ, U Linh kháng dược tề 1 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, xét thấy hàm chủ đã có hệ Ghost Quang Hoàn sơ giai, do đó trực tiếp tăng lên trí cao giai. Tốt a, hệ thống cũng coi là lương tâm một lần, cũng coi là nhờ vào đó cực lớn trình độ tăng cường một thanh Masado cùng Giratina. Bất quá, nói không chính xác về sau thu hoạch quang hoàn đều sẽ trực tiếp tăng lên trí cao giai, thậm chí cao trên bậc. Chính ngươi nhìn xem xử lý, thấu cho nàng là nữ hài tử, cứ việc một mực mạnh hơn, nhưng cũng sẽ có yếu ớt thời điểm. Ai, cùng áo khẽ thở dài, dường như cũng không muốn quá nhiều trong vấn đề này dây dưa cái gì. Mà là có vẻ yêu sầu nói ra. Feromosa, chuyện của nó ta biết, ngươi đừng quá mức trách cứ nó. Nó thích ngươi, mọi người đều biết, có lẽ lúc ấy đây chẳng qua là nó bản năng, mà cái này hai ngày nó cũng đều có tại nhận lầm cùng tỉnh lại. Cho nó một cái cơ hội a. Feromosa, vẫn là qua đi lại nói, ta đi xem một chút Hilda cùng Iris, sau đó sẽ mang Hilda ra ngoài đi một vòng, cơm tối thời điểm trở về, ngươi giúp ta chiếu vào hạ Sonto cùng Iris, ngươi không có ý định nói cái gì sao? Đứng tại ngải nhuế nhiều óc bên ngoài trấn bên vách núi, nhìn xem màu xanh lá biển cây, Hilda khẽ thở dài nói. Lúc ấy Ikiyo tại đi vào Hilda cùng Iris chỗ phòng ngủ. Ngoại trừ đối Iris hơi nói hai câu nói bên ngoài liền không có lại nói nhiều một câu. Về sau liền không nói lời gì đem Hilda lôi đi. Một đường xen kẽ Idoc thào mấy cái hẻm nhỏ. Cho đến đi tới nơi này bên vách núi. Ikiyo mới buông ra Hilda tay. Không biết nên nói cái gì, Ikiyo ngắm nhìn biển cây. Cũng đi theo thở dài nói, có mấy lời, nói nhiều rồi hiệu quả liền không lớn, không nên nói, chỉ có một câu, lỗi của ta, nhưng mà Hilda tựa như bất vi sở động, có chút nhắm mắt lại nói, lỗi của ngươi, có lẽ đúng như ngươi nói vậy, là không có gì đáng nói, lấy tính cách của ngươi có thể làm ra loại sự tình này xác thực không kỳ quái. Nhưng ta vẫn còn muốn hỏi ngươi mấy câu. Nói xong, Hilda lại mở hai mắt ra, đưa tay đem Ikiyo quay tới, nắm chặt Ikiyo cổ áo nói, ta tại trong lòng ngươi. Được rồi, cái này không cần trả lời ta cũng rõ ràng, liền hỏi ngươi có phải hay không có thao túng tình cảm năng lực. Có hay không đối ta sử dụng tới? Ikiyo đối với Hilda có thể hỏi ra lời này cũng không kỳ quái. Iris biểu hiện, nếu là không dẫn tới Hilda hoài nghi, đó mới là không bất quá, Ikiyo lại chính diện không có trả lời, mà là cười a nhìn xem Hilda nói, phải hay không phải, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Trong lòng ngươi không rõ ràng lắm sao? Hilda ngẩng đầu cùng Ikiyo đối mặt, trầm mặc một lúc lâu sau mới buông ra Ikiyo nói, ta đã biết, về sau ngươi tìm nữ nhân, có thể, tìm bao nhiêu đều có thể, đừng để ta trông thấy. Hilda bình thản nói xong câu đó về sau, cũng không có ý định nói thêm gì nữa. Quay người rời đi, nhưng Ikkyo lại không có tính toán dạng này buông tha Hilda. Nhanh chóng quay người từ phía sau lưng ôm lấy Hilda. Ta nói, ta tiểu lão bản, ta Hilda tử, người dạng này chẳng phải khiến cho ta rất khỏe giống rất lạnh nhạt không phải sao? Ikkyo cúi đầu tại Hilda bên tai thổi khẩu khí, thuận tiện một miệng ngậm chặt Hilda vành tai. Hilda trong nháy mắt cảm giác một trận cảm giác tê dại truyền đến. Lúc này sụi lơ tại Ikkyo trong ngực, nhưng Hilda vẫn là gượng chống lấy tại Ikkyo trên bụng tới một bụng nói. Chờ ngươi trước đem Iris trấn an được lại tới tìm ta. Không thấy vừa rồi đi ra thời điểm, trong ánh mắt nàng thất lạc sao? Còn có, đừng hy vọng cùng ta phát sinh cái gì. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta liền một cái kéo đi lên. Nghe nói như thế, Ikkyo nội tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần biết rằng Hilda là triệt để nghĩ thông suốt, mặc dù có chút không vui, mặc dù tốt cảm giác độ rơi không ít, nhưng cuối cùng là có thể đem chuyện này bỏ qua. Về phần về sau, vẫn là chờ về sau lại nhìn, dù sao còn lại lộ trình còn có hơn một nửa, hoàn toàn không cần quá nhiều sốt ruột. Kết quả là, Ikkyo tại Hilda trên gương mặt khẽ hôn một cái về sau. Liền đem Hilda buông ra đến cười nói, yên tâm, ta hiện tại liền đi tìm Iris, đến lúc đó nàng nếu là muốn lữ hành, liền để nàng cùng Bianca cùng một chỗ, tính làm lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau, có lẽ hai không thành thục cùng một chỗ, sẽ nhanh hơn trở nên thành thục. Bianca, Hilda tựa như nghĩ đến cái gì, quay người trừng mắt về phía Ikkyo. Quả thực là càng xem càng khí, tiếp lấy một cước đá hướng Ikkyo yếu hại chỗ, đồng thời phẫn nộ gào thét nói, ta liền nói lúc trước Bianca làm sao lại đột nhiên thích ngươi, tình cảm đều là ngươi sai, còn tại cái kia cho ta giả vô tội, đi chết 100 lần. Ikkyo liên tiếp lui về phía sau né tránh Hilda tập kích, trên mặt nụ cười kia càng rõ ràng nói ra. Đây không phải chuyện tốt sao? Tương lai các người không chỉ có riêng là tốt mật. Càng là, Ikkyo còn chưa nói xong. Chân sau một cái nghiêng trượt. Thân thể lập tức nghiêng về phía sau đảo hướng bên vách núi bên ngoài. Tiếp theo, Ikkyo ngay tại Hilda cái kia ngốc kinh ngạc ánh mắt bên trong ngã xuống khỏi đi. Ikkyo, đợi Ikkyo từ Hilda trong tầm mắt rơi ra lúc. Hilda mới phản ứng được, vội vàng chạy hướng vách núi, đồng thời sờ về phía bên hông Pogbo, mà tại Hilda vừa tới đến bên vách núi thời điểm, đó là không hề nghĩ ngợi liền nhảy hướng vách núi bên ngoài. Đi theo ném ra trong tay Pogbo, chỉ là không đợi Pogbo bên trong Pokemon chạy đến, cũng không đợi Hilda rơi xuống sườn núi. Bên vách núi lại đột nhiên duỗi ra hai cái hắc chảo đem Hilda cùng Pogbo bắt trở về. Cùng lúc đó, trên vách núi đi theo truyền ra Ikkyo cái kia hí ngược tiếng cười. A, xem ra ta Hilda vẫn là rất quan tâm ta nha. Thế mà đều muốn theo ta tự tử. Đi chết a, lừa gạt tình cảm của ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.